nữ thần lòng Ae có Ckois, nam sinh một ôi hoàng tử đời e mất Aoi ư nữ sinh tiếp đó màn điệp khúc tiếc đờ si thể hiện. Này các ân háo sắc vừa thôi bơ ta hà cậu giới thiệu bản thân. Ta là Trần Bảo Năm anh ba Mỹ Linh cô ai đờ cây đụng e gái ta rõ chưa cô sẽ lãnh hậu quả ngày gì mà lém tin sốt thế dân. A một cô khỏi oán thán. Cách chương.